Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Chuyện Hai Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ, ý nghĩa và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái nhất cùng với Tiểu Nguyệt nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng nghe tập 195 của câu chuyện Cô Vợ Bảo Bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ban đầu Phó Thế Dịch ôm cứng ngắc, nhưng dần dần cũng tìm được bí quyết, hơn nữa càng ôm càng thuận tay. Nhìn chú cười cái gì, thấy chú đẹp trai có phải hay không? Đừng tự luyến, con bé nhìn người nào cũng có thể cười. Nguyên Mộng vô tình đả kích đối phương. Phó Thế Dịch bĩu môi, ôm Winnie từ từ đi tới đi lui trong phòng khách. Con bé nằm trong lòng anh thật ngoan ngoãn, hai cái tay nhỏ hua hua, không hề khóc la gì. À mà này, mấy người rảnh rỗi lắm hay sao mà cả gia đình tới Trung Quốc vậy? Bọn tôi chuẩn bị kết hôn, Nguyên Sóc nói. Phó Thế Dịch bất ngờ. Hai người đã có hai đứa con rồi, mới nhớ tới kết hôn hay sao? Năm đó chỉ đi đăng ký kết hôn thôi, bây giờ muốn bổ sung thêm nghi thức hôn lễ ấy mà, Nguyên Sóc nói. Mặc dù Nguyên Mộng cũng không để bụng những thứ này, nhưng anh vẫn nợ cô một hôn lễ. Vậy sao hai người không kết hôn bên kia luôn đi? Còn phải về Trung Quốc làm gì? Phó Thế Dịch khó hiểu. Nếu không phải mấy người không tiện dìu giá dắt trẻ qua bên kia, tôi còn cần phải chạy tới Trung Quốc làm hôn lễ hay sao? Nguyên Sóc ghét bỏ nói. Hai vợ chồng anh sợ mọi người phải dìu giá dắt trẻ qua bên kia, hơn nữa cả màn lại không thích hợp đi đường xá xa xôi, cho nên mới phải đưa cả gia đình về Trung Quốc đó thôi. Phó Thế Dịch gật gật đầu, đáng tiếc nói. Không nói sớm một chút, nếu hai người về sớm hơn thì đã có thể kết hôn cùng một lúc với tôi rồi. Không cần, chúng tôi tự kết hôn riêng, Nguyên Sóc nói. Niềm hạnh phúc trong ngày cưới này, anh chỉ muốn nó thuộc về riêng hai vợ chồng anh, chứ không chia sẻ với người khác. Vậy hai đứa cứ bận rộn chuyện của hai đứa đi, không rảnh trông con thì cứ mang qua đây, bà Phó đề nghị. Vừa vặn bây giờ Hữu Hữu Điềm Điềm đi nhà trẻ, em bé trong bụng đồng đồng còn chưa ra đời, người lớn trong nhà cũng có thể chơi đùa với các con của Nguyên Sóc. Vậy bọn cháu cung kính không bằng tòng mệnh, Nguyên Sóc không khách khí nói. Vốn là anh phải chuẩn bị hôn lễ, con còn nhỏ chắc chắn phải nhờ Nguyên Mộng và Vivi phụ giúp trông chừng. Bây giờ có người lớn trong nhà họ Phó giúp chồng con một tay, đương nhiên là anh vô cùng tình nguyện. Bên nhà bác cũng vừa lúc mượn cơ hội này cho Thế Dịch thực hành chăm con trước khi con nó ra đời, bà Phó nói. Đã có kinh nghiệm thực chiến rồi, chờ đến lúc con trai mình ra đời, Phó Thế Dịch không đến nỗi luống cuống tay chân. Phó Thế Dịch cũng không phản đối. Để tôi trông con cho hai người. Cố Vivi bật cười, hiếm khi nhìn thấy Phó Thế Dịch nghiêm túc như vậy. Hữu Hữu Điềm Điềm tới nhà cũ, liền quen cửa, quen nẻo, dẫn Tiểu Nguyên Bảo đến phòng chơi đồ chơi của mình. Phó Thắng Anh nghe thấy mấy đứa bé đến, trong nhà liền lập tức náo nhiệt lên, vui vẻ cười. Có mấy đứa nhỏ về đến nhà là khác liền, bầu không khí náo nhiệt hẳn lên. Từ sau khi Vivi đưa bọn nhỏ đến nhà mới, người lớn trong nhà đều cảm thấy vắng vẻ, tịch mịch. Bọn họ cũng quen trong nhà, có tiếng cười nói mỗi ngày, đột nhiên thanh tĩnh quá nên có chút không quen. Cũng đúng, bà Phó xúc động nói. Cô Vivi bật cười. Gần đây mọi người cũng thường xuyên được gặp bọn nhỏ mà. Bởi vì hôn lễ của Phó Thế Dịch, cho nên trong khoảng thời gian này cô rất hay đưa Hữu Hữu, Điềm Điềm về nhà lớn. Cũng chỉ mới có ngày hôm qua không ở bên này mà bọn họ đã than thở rồi. Nhưng bọn con cũng dọn đi hết một thời gian dài đó, bà Phó nhấn mạnh. Từ sau khi phát hiện ra Hữu Hữu và Điềm Điềm, cơ hồ ngày nào bọn họ cũng được ở gần bên hai đứa nhỏ. Từ lúc bọn nhỏ dọn ra ngoài, người lớn trong nhà ai cũng buồn. Có lẽ chờ đến khi em bé trong bụng Đinh Đồng Đồng được sinh ra, bọn họ sẽ lại có chuyện để bận rộn mỗi ngày, cũng sẽ không còn cảm thấy vắng vẻ tịch mịch nữa. Cô Vivi không còn lời gì để nói. Nhà người khác còn ngại trong nhà nhiều trẻ con ầm ĩ, còn nhà này lại sợ không có con nít không náo nhiệt. Cả gia đình đều chăm em bé mà nghiện trước khi Phó Thế Dịch và Phó Hàn Chánh chưa có con, thì bọn họ chơi với Tiểu Nguyên Bảo. Đến khi Hữu Hữu đêm đêm lớn, cô và Phó Hàn Chánh dẫn theo bọn nhỏ ra ngoài, bọn họ lại bắt đầu cảm thấy hư không không, không có việc gì để làm. Nguyên Mộng nhờ người giúp việc hỗ trợ xách đồ đạc vào nhà, nói: "Bác trai bác gái Phó, bọn cháu có mang cho hai bác ít quà ạ." À? Nói rồi mở túi ra lấy từng món quà đưa cho bọn họ. Bà Phó nhận lấy mở ra xem là mẫu khăn lụa và loại nước hoa mà bà rất thích. Còn Phó Thắng Anh thì nhận được một bộ cần câu cá hàng hiệu. Cả Màn nhận được một cái áo bành tô. Phó Thư Dịch cũng nhận được quà tân hôn là đồ trang trí thủ công mỹ nghệ của Ý. Cô Vivi càng xem chân mày càng nhíu chặt lại. "Sao chị lại thế này? Quà của mọi người đều bình thường, còn quà của em lại không bình thường vậy." "Sao lại không bình thường?" bà Phó cười hỏi. "Không có gì." Cô Vivi cười gượng. Dù gì cũng không thể ở trước mặt người lớn mà nói Nguyên Mộng tặng cô một bộ nội y chứ. "Mấy thứ này là Nguyên Sóc chuẩn bị, còn quà của các em là do chị tự chuẩn bị." Nguyên Mộng cười đầy hàm ý. Cô Vivi vỗ trán. Cô biết ngay phong cách tặng quà bình thường như vậy là không phải phong cách của Nguyên Mộng. Phó Thế Dịch thấy cô Vivi như vậy không khỏi tò mò hỏi: "Chị dâu, rốt cuộc Nguyên Mộng tặng chị cái gì?" "Không liên quan đến cậu." Cô Vivi từ chối trả lời. Phó Thế Dịch thấy cô Vivi từ chối trả lời cũng đoán được là cái gì khó có thể nói ra, cho nên thức thời không hỏi nữa. Bà Phó tò mò hỏi: "Hai đứa muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? Đã lên kế hoạch chưa?" "Còn chưa, bọn cháu định mấy ngày nữa sẽ tính toán ạ." Nguyên Sóc đáp. Dù gì hai người họ cũng không ở Trung Quốc nhiều, cho nên còn chưa quen với mấy thứ bên này. Nếu không phải vì Vivi và Kaman ở bên này, bọn họ cũng không về đây làm gì. "Nếu bọn cháu không có ý kiến, thì bác sẽ cho bọn cháu tham khảo thử các mẫu của bên công ty tổ chức lễ cưới cho thời dịch. Các cháu có thể xem thử xem sao." Bà Phó đề nghị. Dù gì bọn họ cũng vừa mới chuẩn bị hôn lễ cho Phó Thư Dịch, cho nên ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Chẳng qua hôn lễ của Nguyên Sóc hẳn là cũng không mời nhiều khách khứa bao nhiêu, cho nên chỉ cần tổ chức quy mô vừa phải là được rồi. "Vậy thật tốt quá," Nguyên Sóc vui vẻ nói. Anh thật đúng là đang lo không biết phải tìm đến công ty tổ chức tiệc cưới nào đây. Dù gì tổ chức hôn lễ cũng nhiều việc phức tạp, không có khả năng tự lo liệu mọi chuyện. Huống chi bọn họ còn có hai đứa nhỏ phải chăm. Bà Phó thấy anh đồng ý thì nhìn đồng hồ nói: "Để bác gọi điện thoại cho người ta, bảo bọn họ ngày mai tới đây mỗi chuyến. Hai đứa cứ thương lượng với người ta đi, không thích hợp thì đổi công ty khác." "Vâng ạ, vậy làm phiền bác gái." Nguyên Sóc hết sức cảm kích. "Khách khí cái gì?" Bà Phó nói rồi đứng dậy đi gọi điện thoại. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng thân thiết với Vivi giống như người thân, thì đương nhiên cũng là khách quý của nhà họ Phó. Mà cũng là vì bà biết hai người bọn họ đều mồ côi, cho nên bà cũng có nhiều tình cảm với bọn họ. Không khí đúng là náo nhiệt. Chợt Quỳ Nhi trong lòng Phó Thế Dịch đột nhiên khóc lên, làm Phó Thế Dịch sợ tới mức lập tức liền luống cuống. "Làm sao vậy, làm sao vậy, đừng khóc mà." Nguyên Sóc đang định đứng dậy tới xem sao, Phó Thắng Anh liền cản lại, nhìn Phó Thế Dịch nói: "Con xem em bé ị rồi hay là đói bụng?" "Làm sao mà xem, con không biết." Phó Thế Dịch hoàn toàn hoảng sợ, thấy Quyền Nhi khóc liền hoàn toàn không biết nên làm cách gì bây giờ. Cô Vivi vỗ trán nhắc nhở: "Bây giờ để em bé xuống nhìn bên trong tã xem em bé có tè hay là ị không, còn nếu không có chính là đói bụng." "Ồ." Phó Thế Dịch cuống quýt đặt em bé lên bàn, kéo cây tã ra nhìn, vẻ mặt phức tạp ngẩng đầu nói: "Ị rồi." "Vậy thấy tã đi." Phó Thắng Anh thúc giục. Phó Thế Dịch vừa dỗ con bé khóc la, vừa bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Con không biết làm đâu." Cô Vivi nhìn Phó Thắng Anh nói: "Được rồi, hay là cho người làm mẫu cho cậu ấy xem đi, em bé khóc nhiều không tốt đâu." Nguyên Sóc bật cười, đứng dậy đi ôm con, nhờ Phó Thế Dịch hỗ trợ lấy tã giấy đến. Sau đó từng bước một hướng dẫn Phó Thư Dịch mở tã dơ ra, rửa sạch tã cho em bé, rồi thay tã mới vào. Phó Thư Dịch một bên vẻ mặt nghiêm túc học tập. Anh làm cha thật lợi hại. Nhiều công đoạn phức tạp như vậy mà Nguyên Dốc vẫn có thể làm được đầu vào đấy. Quả nhiên, sau khi thay tã xong, Winnie nhanh chóng ngừng khóc. Chờ cậu làm thêm vài lần nữa là sẽ quen thôi. Nguyên Dốc cười nói. Đinh Đồng Đồng thấy Phó Thế Dịch nghiêm túc học tập, không khỏi mím môi cười. Vốn dĩ cô còn lo lắng anh sẽ không biết làm cha, không ngờ dạo gần đây anh học hành rất nghiêm túc. Trước kia là đọc sách xem video hướng dẫn chăm con, bây giờ có em bé thật rồi, anh càng học tập chăm chỉ hơn. Sau khi được Nguyên Sóc hỗ trợ thầy tã, Phó Thư Dịch lại nhận ôm Nguyên Nhi. Cứ để tôi bế con bé đi, tôi còn chưa quen tay cho lắm. Có người tình nguyện ôm, Nguyên Sóc đương nhiên là cầu còn không được. Bà Phó gọi điện thoại sắp xếp xong xuôi, ngày mai sẽ có người đến đây giúp Nguyên Sóc thiết kế hôn lễ, rồi bà lại vào phòng bếp cho người chuẩn bị cơm trưa. Không phải chuẩn bị cơm trưa cho người lớn, mà còn phải chuẩn bị phần ăn trẻ em cho ba đứa nhỏ nữa. Cô Vivi đi theo vào hỗ trợ, không đến 2 phút đã bị đuổi ra ngoài. Còn ra ngoài trông hữu hữu điểm điểm đi, đừng ở chỗ này. Cô Vivi đến phòng khách, thấy ba đứa nhỏ tự chơi chung với nhau, nào còn cần cô trông. Có Phó Thư Dịch và Đinh Đồng Đồng hỗ trợ chăm em bé, Nguyên Sóc đưa Caman Duran ra ngoài tản bộ, báo cáo tình hình trong gia tộc và công việc ở công ty. Chẳng qua Nguyên Sóc đi không bao lâu, Winnie lại bắt đầu khóc. Phó Thư Dịch lại kiểm tra tã giấy, không thấy có nước tiểu, không có phân gì cả, tức khắc lại hoảng sợ. Không có nước tiểu cũng không có phân, hẳn là đói bụng rồi. Vậy anh đi pha sữa bột đi. Đinh Đồng Đồng nói rồi nhận lấy đứa bé. Phó Thư Dịch mở túi sách của Nguyên Sóc ra, tìm được bình sữa và sữa bột, ngơ ngác nói. Sữa bột làm sao mà pha đây? Cần nước nóng bao nhiêu độ? Nguyên Mộng thấy hai người hoảng loạn, không chút hoang mang nhắc nhở. Nước ấm 40 độ, 4 muỗng sữa bột, bỏ sữa bột trước rồi mới đổ nước vào, khuấy đều lên là cho em bé bú được rồi. Ồ, Phó Thư Dịch sốt ruột tìm nước, tới mấy phút mới pha xong một bình sữa. Nhìn thấy Winnie bú sữa thật ngon miệng, anh lại cảm thấy lòng tràn đầy an ủi. Hơn nữa anh càng lúc càng cảm thấy chăm sóc trẻ con thật vui. Sợ thì có sợ, nhưng nhìn thấy đứa bé cười rộ lên, anh lại cảm thấy tất cả vất vả đều là đáng giá. Cả ngày Phó Thư Dịch và Đinh Đồng Đồng học cách thay tã và pha sữa cho em bé, thậm chí còn dỗ cho em bé ngủ một lần. Cố gắng thu nạp thật nhiều kiến thức chồng trẻ trước khi mình sinh con. Mọi người ở lại nhà lớn ăn cơm trưa xong, đến chiều lại bị bà Phó mời ở lại ăn cơm chiều. Buổi chiều Phó Hàn Tranh và Phó Thế Khâm tan tầm, trực tiếp lái xe về nhà cũ. Phó Thế Khâm vừa nghe Nguyên Sóc trở về là để tổ chức hôn lễ, lập tức liền cảm thấy không được vui. Mấy người tự nhiên dạo gần đây thì đùa nhau kết hôn, cố ý kích thích tôi có phải hay không? Phó Thế Dịch vừa mới kết hôn, Cổ Vân Triệt và Lạc Thiện Thiên có vẻ cũng là đang chuẩn bị kết hôn. Bây giờ hai người này còn từ bên Ý bay về đây để kết hôn nữa. Nếu không phải còn có Hà Chí độc thân đội sổ, anh thật sự sẽ tức chết mất. Người ta có hai đứa con rồi, chỉ làm hôn lễ bổ sung thôi, anh tức cái gì? Phó Thư Dịch kết bỏ nói. Phó Thư Khâm nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm chơi đùa với Tiểu Nguyên Bảo, lại nhìn Phó Thư Dịch ôm em bé. Hình như cũng đúng, anh tức làm gì chứ? Dù gì Nguyên Sóc và Nguyên Mộng kết hôn sinh con còn sớm hơn cả anh cả nữa mà. Nói xong, anh cũng lại gần chơi đùa với Quyên Ní. Con gái thật là đáng yêu. Phó Thư Dịch rất tán đồng, đáng tiếc anh và Đồng Đồng lại có con trai. Chẳng qua về sau nếu sinh thêm con, hẳn là có thể sinh con gái. Đưa anh ôm một chút đi. Phó Thư Khâm thấy Quyên Ní đáng yêu nên vươn tay nói. Phó Thư Dịch thấy anh vươn tay ra, còn không quên dặn dò. Anh ôm cho chắc tay, cũng đừng ôm quá chặt. Phó Thế Khâm nhận lấy đứa bé ôm vào lòng, cũng giống hệt như Phó Thế Dịch lần đầu tiên ôm em bé vậy, chỉ dám ngồi bất động một chỗ. Nhìn mụm mĩm như thế mà không nặng chút nào thế nhỉ? Nguyên Mộng ngồi chơi điện thoại, nhìn mấy người bọn họ ánh mắt giống như nhìn tên ngốc. Phó Hàn Tranh ngồi xuống bên cạnh Cố Vi Vi, thuận thế nắm lấy tay cô. Từ sáng đến giờ có mệt không? Em có. Em rảnh rỗi đến, phải ngại luôn ấy. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Cô muốn vào phòng bếp hỗ trợ. Bà phó đuổi cô ra. Hai đứa nhỏ đã có Tiểu Nguyên Bảo chơi cùng, căn bản không thèm để ý đến cô. Còn con gái của Nguyên Sóc, Phó Thế Dịch và Đinh Đông Đông cũng chăm rồi, căn bản không cần cô nhọc lòng. Cho nên cô và Nguyên Mộng không có việc gì làm, nên ngồi tâm sự chơi điện thoại cho hết ngày thôi. Nguyên Sóc đâu? Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua phòng khách, cũng không thấy Nguyên Sóc. Đi tản bộ với cha và Kaman rồi. Cô Vivi nói xong nhỏ giọng nói. Anh làm con trai mà còn chưa từng dẫn cha anh đi tản bộ đấy. Phó Hàn Tranh nhíu mày, đúng là chưa từng có chuyện này. Chủ yếu là nếu anh và cha ra ngoài tản bộ, cả hai cha con đều không giỏi ăn nói cho lắm, cho nên đi cùng một chỗ là không nói lời nào rất kỳ cục. Hơn nữa mỗi lần cha anh ra ngoài tản bộ, nếu không đi cùng mẹ anh thì đi cùng bà cụ hoặc là Kaman. Có hai đứa nhỏ thì dẫn theo hai đứa nhỏ, chứ cũng không thèm để ý đến ba đứa con trai của ông. Sợ là nếu ba anh em bọn họ ra ngoài tản bộ với cha, còn sẽ bị cha ghét bỏ nữa kìa. Đang nói chuyện, Nguyên Sóc đưa Kaman và Phó Thắng Anh về đến nhà. Ba người vừa cười vừa nói, thoạt nhìn rất nói chuyện hăng say. Ông nhận được một đứa con nuôi như thế này, đúng là rất có mắt nhìn người. Phó Thắng Anh khích lệ nói. Trước giờ ông vẫn luôn nhận định Nguyên Sóc là người trọng tình trọng nghĩa, lại cư xử rất đúng mực, quả là một người không tồi. Hôm nay có dịp tiếp xúc gần một ngày, thấy Nguyên Sóc lúc nào cũng quan tâm đến Kaman, thật sự làm ông hâm mộ vì Kaman có một người con nuôi hiếu thảo thế này. Kaman Doran thấy Phó Thắng Anh như vậy, cũng thuận miệng nói, hay là ông cũng nhận cậu ấy làm con nuôi đi. Chẳng qua ông cũng chỉ nói thế thôi, dù gì người ta cũng đã có ba đứa con trai rồi, căn bản không thiếu con trai. Nhưng ông chỉ thuận miệng nói, Phó Thắng Anh lại cho là thật. Như vậy được không? Nguyên Sóc cảm thấy không khí trong phòng khách có vẻ không thích hợp lắm. Bác trai phó, hay là thôi đi. Tôi nói thật, tôi thật sự rất muốn có một đứa con trai nuôi như cậu. Phó Thắng Anh không thèm chú ý tới ba đứa con trai ruột của mình hiện giờ cũng có mặt trong phòng. Vẻ mặt chân thành nhìn Nguyên Sóc nói. Phó Thế Dịch không vui bĩu môi. Cha à, cha có ba đứa con trai ruột còn chưa đủ sao, lại còn muốn nhận con nuôi nữa. Phó Thế Khâm giao Winnie cho Đinh Đông Đông, tức giận đến chống nạnh. Cha à, bọn con còn đang có mặt ở đây. Cha có từng suy xét đến cảm thụ của bọn con hay không? Con đã nhận cha nuôi rồi, cha còn không thể nhận con nuôi hay sao? Phó Thắng Anh quay đầu hỏi. Ba đứa con trai của ông còn không bận tâm bằng một mình Nguyên Sóc nữa. Vậy ông còn cần ba người họ để làm gì? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nghe ông nói vậy cũng không còn lời nào để nói, liền nhìn về phía Phó Hàn Tranh nói. Anh nói một câu đi. Phó Hàn Tranh nhìn Phó Thắng Anh nhàn nhạt nói. Cha vui là được rồi. Xem đi, anh cả của bọn con còn chưa có ý kiến nữa. Phó Thắng Anh nói. Nhưng bọn con có ý kiến. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch chăm miệng một lời nói. Ba đứa con trai ruột còn ở đây mà ông đi nhận con trai nuôi. Chuyện này đến bị đồn ra ngoài, người ta còn tưởng rằng ba người họ ngược đãi cha ruột của mình. Cha không muốn tiếp thu ý kiến của bọn con. Phó Thắng Anh vô tình nói. Lúc trước hai người bọn họ nhận Kaman Doran làm cha nuôi, không đâu có coi ông ra gì. Cho nên bây giờ ông cũng không cần nề mặt bọn họ nữa. Nguyên Sóc thấy thế, để tránh tai bay vạ gió, liền đỡ Kaman tránh ra. Phó Thế Khâm phẫn nộ, trừng mắt nhìn Nguyên Sóc. Anh được lắm. Mới tới nhà tôi có nửa ngày mà đã tranh giành cha của tôi rồi. Được rồi, tôi không muốn cướp cha của cậu đâu. Nguyên Sóc cho anh một cái xem thường. Kaman Doran chỉ nói một câu vui đùa, ai ngờ Phó Thắng Anh lại cho là thật. Cho nên mới khó xử như bây giờ. Ha ha, hôm nay cha đã chính thức thừa nhận đứa con nuôi này rồi đây nhé. Phó Thắng Anh thấy Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch như vậy, cho nên tiếp tục chọc giận bọn họ. Cô Vivi kéo Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói. Anh khuyên nhủ vài câu đi. Kệ bọn họ đi. Phó Hàn Tranh rất hào phóng, hoàn toàn mặc kệ cha ruột của mình nhận con nuôi trước mặt mình. Nguyên Sóc nhếch miệng, bây giờ trốn chạy còn kịp không? Anh chỉ là tới làm khách thôi, sao lại trở thành nguyên nhân khiến cha con bọn họ mâu thuẫn rồi? Anh ra hiệu bằng mắt với cô Vivi, ý bảo cô lên tiếng khuyên nhủ, đừng làm đến quá khó coi. Cô Vivi bất đắc dĩ nhún vai, tỏ vẻ thương mà không giúp được gì. Dù sao cha con bọn họ đấu võ mồm như vậy cũng không phải lần đầu. So với Nguyên Sóc, Nguyên Mộng vẫn bình tĩnh, thậm chí nói: cha đã đưa tới cửa rồi mà còn không nhận nữa, nhận đi cũng có mất mát gì đâu. Ha ha, hai vợ chồng mấy người có ý gì đây? Phó Thư Khâm bực bội hỏi. Nguyên Mộng đúng lý hợp tình nói: thế không phải mấy người cũng đều nhận Cam An làm cha nuôi rồi à? Sao không cho anh ấy nhận cha mấy người làm cha nuôi đi? Vậy mới là hòa chứ. Đúng vậy, đúng như vậy. Phó Thắng Anh vô cùng tán đồng nói. Nguyên Sóc vỗ trán, nhỏ giọng nói: em đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ lật bàn cãi nhau mất. Phó Thắng Anh và Phó Thế Khâm, Phó Thế Dịch rằng co. Bà cha con tranh đến đỏ mặt của Thô. Cuối cùng cũng là nhờ bà Phó ra khỏi phòng bếp. Có sức cãi nhau như thế thì lát nữa cũng đừng ăn cơm tối nhé. Một câu ba cha con đều tắt hỏa, dường như chưa từng có gì xảy ra hết, ai nên làm gì thì làm nấy. Cô Vivi bật cười, trong nhà này những người có thể nói một câu mà trấn áp được ba người họ, quả nhiên chỉ có bà Phó và bà cụ. Mà cũng vì thế nên phi vụ Phó Thắng Anh nhận Nguyên Sóc làm con nuôi cũng thất bại. Nguyên Sóc thở dài một hơi, anh thật sự không muốn gia nhập gia đình nhà họ Phó đâu. Con trai đã lớn như vậy rồi mà còn nhận người ta làm con nuôi, thật là kỳ cục. Nguyên Sóc đi qua định ôm con gái về, Phó Thế Dịch và Phó Thế Khâm trực tiếp không cho. Anh cướp cha ruột của bọn tôi rồi, phải cho bọn tôi ôm con gái anh nhiều một chút. Thôi được rồi, hai người ôm đi, hai người ôm đi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ cười nói. Phong cách của gia đình này thật là khiến người ta khó hiểu mà. Vừa mới con ồn ào đến túi bụi, kết quả lên tới trên bàn cơm lại là muộn nhà hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Ăn tối xong mấy đứa nhỏ cũng chơi đến mệt mỏi rồi. Phó Hàn Tranh lần lượt để hai đứa con lên xe, lúc này mới mở cửa xe cho cô Vivi. Phó Thế Dịch vẫn luôn ôm Winnie không buông tay, đưa đến trên mặt xe, dặn dò đi dặn dò lại. Ngày mai hai người nhớ mang con đến đây, sớm một chút đây nhé. Nguyên Sóc cười gượng. Biết rồi. Phó Hàn Tranh lái xe chở vợ con, Nguyên Mộng lái xe chở chồng con. Đoàn người rời khỏi nhà lớn trở về biệt thự Thiên Thủy. Đến nơi liền cho ba đứa nhỏ đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ. Phó Hàn Tranh và Nguyên Sóc tự dỗ các con của mình, còn cố Vivi và Nguyên Mộng ôm Winnie ngồi ở phòng khách. Nguyên Mộng nhìn thấy cố Vivi rất thích em bé nên kinh ngạc hỏi. Em không định sinh thêm một đứa sao? Em cũng muốn chứ, nhưng có người không chịu cho em cơ hội. Cô Vivi cười nói. Lần trước cô mang thai hữu hữu điềm điềm, Phó Hàn Tranh lo lắng không thôi. Cho nên cô nói cái gì anh cũng không chịu, có còn nữa. Lúc nào cũng sử dụng biện pháp an toàn, cô đâu có cơ hội mang thai. Chẳng qua con trai con gái đều có cả rồi, sinh hay không sinh cũng đều không sao cả. Cơ hội là con người tự tạo ra thôi, chỉ cần em muốn sinh, anh ta có thể ngăn được sao? Nguyên Mộng ghét bỏ nói. Cố Vivi giơ tay. Thôi không nói cái này nữa. Nếu còn nói nữa người phụ nữ này sẽ lại giở thủ đoạn ra mặt dày cho xem. Mấy đề tài hạn chế tuổi này nên bớt nói thì tốt hơn. Cô chỉ là cảm thấy nếu có thì sinh, không có thì thôi, tùy duyên thôi. Chứ không có ý định chuẩn bị sẵn sàng để có thêm một đứa con nữa. Hơn nữa chuyện đó cũng sẽ tuyệt đối làm gia tăng mâu thuẫn vợ chồng cô và Phó Hàn Tranh. Không nói chuyện sinh con, Nguyên Mộng cũng vẫn không có buông tha cho cô. Quà chị cho em từ hôm qua có mặc thử chưa? Ném rồi. Cô Vivi nghiến răng nói. Không phải chứ, cái đó mắc lắm đấy, thiết kế đông nhất vô nhị đấy nhé. Nguyên Mộng đáng tiếc nói. Cô Vivi quay đầu trừng mắt lườm Nguyên Mộng. Về sau chị còn tặng em mấy thứ như vậy thì tuyệt sao đi. Nguyên Mộng nghe vậy như suy tư gì gật đầu. Được thôi, lần sau không đưa em nữa, đưa cho Phó Hàn Tranh đi. Dù gì món quà này cuối cùng cũng là vì sáng tạo ra phúc lợi cho Phó Hàn Tranh, anh nhất định sẽ vui vẻ mà nhận lấy. Cô Vivi nghiến răng đứng dậy nói. Hẹn gặp lại. trong phòng, Phó Hàn Tranh dỗ con ngủ rồi. Anh đang ở phòng giữ quần áo, tìm cái cà vạt màu xám ngày mai phải dùng. Kết quả phát hiện một cái hộp của Vivi giấu đi. Anh mở hộp, không khỏi nhớ mày. Cô Vivi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh đang cầm cái hộp màu đỏ kia. Cái này em mua từ khi nào vậy? Cô Vivi vọt qua giành lại cái hộp. Không phải em mua. Anh chưa từng thấy em mặc. Phó Hàn Tranh có chút đáng tiếc nói. Cô Vivi lườm anh. Không phải em mua, là Nguyên Mộng mang về đấy. Cô giấu đi chính là sợ bị anh phát hiện. Kết quả lại vẫn bị anh phát hiện ra. Đi rất xa để mang về cho em đấy. Đừng lãng phí. Phó Hàn Tranh khẽ cười nói. Cô Vivi lôi về phía sau né tránh, về mặt đề phòng. Anh muốn làm gì? Phó Hàn Tranh đưa một tay ôm lấy thắt lưng cô, cúi đầu ghé sát vào lỗ tai cô nói. Anh muốn nhìn em mặc. Đừng có mơ. Cô Vivi quát. Cô kiên quyết sẽ không thỏa mãn mấy đam mê này của anh. Có một lần sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có vô số lần. Nhưng mặc cho cô cứng rắn cỡ nào, cuối cùng vẫn là bị Phó Hàn Tranh vừa lừa vừa gạt, mặc cho anh xem. Đương nhiên hậu quả chính là hôm sau, cô suýt nữa không xuống giường nổi. Buổi sáng hai đứa nhỏ đều là muốn Phó Hàn Tranh cho thức dậy, rồi giao cho mấy người giúp việc chăm sóc. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng xuống lầu dùng bữa sáng, phát hiện chỉ có Phó Hàn Tranh giữa hai đứa nhỏ, thân miệng hỏi một câu. Vivi đâu? Còn chưa dậy à? Ngủ muộn quá chắc là cũng dậy muộn, Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Nguyên Mộng nhìn về mặt Xuân Phong, đắc ý của Phó Hàn Tranh, cười đầy hàm ý. Cái này không phải Vivi ngủ quá muộn, mà là tới hôm qua bọn họ chơi quá nhiều đây. Phó Hàn Tranh cho hai đứa ăn sáng, rồi về phòng lấy điện thoại của mình. Lại nghe điện thoại của cô Vivi vang lên. Anh nhìn trên giường, cầm lấy điện thoại của cô bắt máy. Vivi, hôm nay cậu có ở nhà không? Mình có thể qua chơi với Hữu Hữu đêm đêm được không? Kỳ Trình hào hứng hỏi. Phó Hàn Tranh trầm ngâm một lát. Cô có thể tới. Hôm nay hẳn là cô cũng không có sức mà trông con đâu. Kỳ Trình tới rất đúng lúc. Anh Phó, là anh sao? Kỳ Trình xấu hổ nói. Phó Hàn Tranh, bây giờ cô có thể đến đây, Hữu Hữu điềm điềm ở nhà. Kỳ Trình hốt hoảng cúp điện thoại. Vì sao? Là anh nghe điện thoại, Vivi đâu? Phó Hàn Tranh xuất phát đến công ty. Nguyên Sóc đưa Winnie đến nhà lớn, nhà họ Phó, gặp nhân viên bên công ty tổ chức tiệc cưới do bà Phó hẹn. Nguyên Mộng không muốn ra ngoài, nên để Tiểu Nguyên Bảo ở nhà chơi với Hữu Hữu điềm điềm. Kỳ Trình đến đây chỉ nhìn thấy Nguyên Mộng muộn mình ở phòng khách, còn ba đứa nhỏ đang chơi ở phòng đồ chơi. Vivi đâu? Đại khái tối hôm qua chơi quá hay nên bây giờ còn chưa rời giường, Nguyên Mộng nói. Kỳ Trình cũng là đã kết hôn, đương nhiên hiểu ý của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nói chơi hẳn là Vivi chơi với Phó Hàn Tranh. Hai người trong lòng đã biết rõ ràng nên cũng không đi gõ cửa phòng ngủ chính. Mãi cho đến giữa trưa, cô Vivi tỉnh dậy, nhìn đồng hồ liền ảo não vỗ vỗ đầu. Cô rời giường rửa mặt, thay quần áo ở nhà, ra phòng khách thì thấy hai người phụ nữ đang ngồi, còn cười cười để hàm ý nhìn cô. Có mấy người ngoài miệng nói không cần, kết quả thân thể lại thật thành thật đó chứ. Lúc người ta tặng đồ thì ghét bỏ, lúc chơi lên thì không dừng lại được. Xem vẻ mặt thỏa mãn của Phó Hàn Tranh hôm nay, hiển nhiên là tối hôm qua chơi rất tận hứng. Cô Vivi chột dạ, xấu hổ đi thẳng vào phòng ăn rót nước uống, không có trả lời Nguyên Mộng. Mẹ! Điềm Điềm nhìn thấy cô, liền vọt đến, ôm chân cô. Cô Vivi bị Điềm Điềm ôm mạnh mà đứng lung lay, liền để cái ly xuống, bế cô bé lên. Làm sao vậy? Con bé ôm lấy cô. Nhớ mẹ! Cô Vivi ôm một lúc, thấy nặng quá nên ngồi xuống, hôn hôn lên trán con gái. Mẹ cũng nhớ con. Con bé ngồi trong lòng cô khoảng 10 phút, ước chừng là cảm thấy đủ tình thương rồi, lại chạy đi chơi với hai anh trai. Cô Vivi biết Nguyên Mộng sẽ lại chê cười cô, cho nên căng ra đầu tới phòng khách. Chị muốn cười thì cười đi. Cô Vivi để mặc cho mình cười như vậy, Nguyên Mộng ngược lại cảm thấy không thú vị. Không có gì buồn cười hết, chị là người từng trải nhiều, đều hiểu mà. Mấy thứ đồ này cô Vivi có khả năng không thích, nhưng Phó Hàn Tranh nhất định thích. Cô Vivi vỗ trán, chuyển chủ đề hỏi. Sao chị không qua nhà cũ? Anh ấy bế Nini đi là đủ rồi, chị đến đó cũng không làm gì. Nguyên Mộng nói rồi gác chân lên ghế, không thục nữ chút nào. Nhà lớn như họ Phó, bên kia dù gì cũng đều là người lớn. Cô không được hiện nguyên hình, phải giả vờ hiền thục. Hôm qua là cần thiết phải đến chào hỏi một cái, nhưng hôm nay thì không cần thiết nữa. Cô không muốn tới đó mỗi ngày. Dù gì cũng có quá nhiều người lớn, người có tính cách như cô sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Với lại chồng em đi làm, bỏ hai đứa con lại chỗ này, chị mặc kệ thì ai mà chăm? Con trai chị chăm, chứ chị có chăm sao? Cô Vivi cười khẽ, ghét bỏ nói. Tiểu Nguyên bảo bây giờ là người chăm sóc mẹ mình rồi, chứ không phải là con nít được mẹ mình chăm sóc nữa. Không cần nghĩ cũng biết là Tiểu Nguyên bảo chơi với Hữu Hữu Điềm Điềm, còn Nguyên Mộng ở phòng khách chơi điện thoại xem tivi. Nguyên Mộng buồn bực nhai đồ ăn, hỏi. Nhà em có thuốc lá không? Cô Vivi lắc đầu. Không có, bọn em cũng không hút thuốc. Với lại chị chồng con, mà hút thuốc cái gì? Người này cũng thật là kỳ cục. 10 tháng mang thai có thể không hút một ngụm, vừa sinh xong là lại nghiện thuốc lá nữa rồi. Nhân cơ hội, một lần cài luôn không được sao? Hay là em cho người mua một gói về đi, chị không hút, chị hít hít cái vỏ thôi cũng được. Nguyên Mộng đáng thương nói. Đã hơn một năm rồi, cô nhịn quá đau khổ. Năm đó vì Tiểu Nguyên bảo đã cài hơn một năm, bây giờ vì con gái lại nhịn hơn một năm nữa. Về sau cô sẽ không bao giờ sinh con nữa. Thôi chị ráng nhịn đi. Cô Vivi định dung túng cho Nguyên Mộng. Nguyên Mộng buồn bực gãi gãi đầu, cầm miếng bánh quy kẹp ở trên tay làm như thuốc lá. Nhìn Kỳ Trình hỏi. Còn em, quà chị tặng em có xài chưa? Kỳ Trình liên tục lắc đầu. Còn chưa? Đừng lãng phí tâm ý của chị. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài. Kỳ Trình từ chối. Mấy thứ đó quá kỳ cục. Cô lấy về nhà liền đem giấu đi, không dám nhìn lấy một cái nữa, chứ đừng nói là mặc cho anh họ cô xem. Nguyên Mộng thấy Kỳ Trình như vậy liền kết luận. Trước kia chơi thử qua, có phải hay không? Thử một lần em sẽ biết. Cô Vivi lườm Nguyên Mộng một cái, nhỏ giọng nói. Chị thu liễm chút được không? Các em thật là kỳ cục, cũng đâu phải làm chuyện gì hồ thẹn đâu, có cái gì mà không thể nói. Nguyên Mộng nhìn hai người nói. Đều là phụ nữ đã kết hôn rồi, cũng đâu còn là cô gái ngây thơ nữa. Được rồi, chúng ta đi thôi, không nói chuyện được với người phụ nữ này nữa đâu. Cô Vivi đứng dậy, dù theo Kỳ Trình đi tìm bọn nhỏ. Sao lại không thể hàn huyên rồi? Nguyên Mộng hậm hực bĩu môi. Cô lớn lên ở châu Âu đã quen rồi, lúc nói mấy chuyện thân mật ở Trung Quốc, thấy bọn họ ngượng ngùng thật là khó hiểu. Nguyên Sóc đưa Winnie đến nhà lớn nhà họ Phó, lại mất hết một ngày. Mãi đến khi trời tối, anh mới mang theo con gái trở lại biệt thự Thiền Thủy. Chẳng qua chuyện hôn lễ cơ bản đã được lên kế hoạch xong. Nguyên Mộng không hỏi anh hôn lễ như thế nào, anh cũng không có nói gì, coi như giữ lại một chút bất ngờ. Chờ hôm đó cô sẽ nhìn thấy. Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông đặt mục tiêu làm cha mẹ kiểu mẫu, ngày nào cũng luyện tập với Quyên đi. Hôm nào Nguyên Sóc không đưa con bé qua thì bọn họ lại lái xe đến biệt thự Thiền Thủy luyện tập. Thường xuyên qua lại, hai vợ chồng Nguyên Sóc bọn họ có thêm bảo mẫu trông con cho mình miễn phí, ai cũng mừng thầm trong bụng. Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông từ lúc bắt đầu chân tay vụng về, dần dần cũng đã quen tay quen chân. Bây giờ Winnie vừa khóc, bọn họ đã biết cô bé cần cái gì, hơn nữa còn giải quyết vô cùng kịp thời. Nguyên Mộng nhìn thấy Winnie mới khóc lên, mà hai người đã dỗ được con bé rồi, liền cười nói. Tôi cảm thấy khóa học làm cha mẹ này của hai người có thể tốt nghiệp được rồi đấy. Đinh Đông Đông cười khẽ. Nói thật, trước lúc được tiếp xúc với Nini, bọn em thật sự không biết đến lúc sinh con ra sẽ chăm sóc như thế nào nữa. Cứ sợ là cái không tốt, làm cái kia không tốt. Cũng may mấy ngày này được thực hành, bây giờ đã có chút yên tâm hơn rồi. Đến lúc chăm con ruột của mình sẽ phiền toái hơn thế này nhiều. Nguyên Mộng nói. Dù gì bây giờ bọn họ chỉ là giữ Nini mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày thôi. Chờ đến lúc sinh con ra là phải chăm con suốt 24 giờ hàng ngày luôn. Sẽ không riêng gì đi tiểu, đi ị thay tá, bú sữa là được. có khả năng con bị bệnh, có khả năng con sẽ có đủ loại tình huống, chuyện chăm sóc con cái đối với cặp cha mẹ nào mà nói cũng không đơn giản cả. Có chuẩn bị tâm lý rồi, Phó Thư Dịch tự tin nói. Trong nhà có hai vú em miễn phí Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông, Nguyên Sóc cũng an tâm đi chuẩn bị hôn lễ. Không có ai hỗ trợ chuẩn bị, cho nên cũng không ai biết hôn lễ của hai người họ sẽ như thế nào. Chỉ thấy Nguyên Sóc càng ngày càng đi sớm về trễ, không biết anh đang bận rộn cái gì. Mãi đến một ngày, anh về đến nhà thông báo với mọi người. 3 ngày sau chính là hôn lễ của bọn tôi, mọi người dành ra chút thời gian để tham dự nhé. 3 ngày sau hả? Cô dâu Nguyên Mộng ngần người, hoàn toàn không biết là gấp rút như vậy. Đúng vậy, 3 ngày sau, Nguyên Sóc khẳng định. Lần này bọn họ tới Trung Quốc, một là để thăm Vivi và Kaman, hai là để tổ chức hôn lễ. Bên Ý vẫn còn rất nhiều công việc chờ anh xử lý, cho nên bọn họ không thể ở Trung Quốc lâu. Mới đó mà đã về đây được nửa tháng rồi. Bọn họ tổ chức hôn lễ xong xuôi, lại chuẩn bị phải về Ý. Hấp tấp như vậy sao? Cô Vivi nhíu mày. Hôn lễ của Phó Thư Dịch có 3 tháng để chuẩn bị, mà bọn họ còn cảm thấy thời gian gấp gáp. Còn hôn lễ của cô và Phó Hàn Tranh cũng đã chuẩn bị từ 1-2 năm trước đó rồi. Vậy mà Nguyên Sóc chỉ mất có 10 ngày để chuẩn bị xong. Tốc độ thật là nhanh. Khách khứa cũng chỉ có mấy người thôi, cho nên không cần làm nhiều thứ, Nguyên Sóc nói. Trong 10 ngày này, anh làm việc với bên công ty tổ chức tiệc cưới, trang trí hiện trường hôn lễ. Còn về khách khứa, anh chỉ mời những người thân thiết bên nhà họ Phó thôi. Thông báo một tiếng là được rồi. Phó Thư Dịch còn Winnie buồn bực nói. Anh đừng nói với tôi là vừa tổ chức hôn lễ xong, anh sẽ về Ý ngay đây nhé. Tôi còn không về nữa, công ty sẽ sập mất. Nguyên Sóc bất đắc dĩ nói. Anh chỉ làm công cho người nào đó thôi, nào dám ở lại Trung Quốc lâu. Phó Thư Dịch nhìn cô bé Winnie đáng yêu trong lòng mình, thật vô cùng lưu luyến. Đích thân chăm sóc cô bé này đã nhiều ngày rồi, dù gì cũng có chút tình cảm. Hay là hai người cứ về đi, để Nini ở lại nhà họ Phó. Bọn tôi nuôi một khoảng thời gian sẽ trả lại cho anh. Cô Vivi nghe Phó Thư Dịch nói vậy cũng hoảng sợ. Cậu đòi nuôi cái gì hả? Còn người ta mà đòi nuôi một khoảng thời gian là sao? Em bé lúc này còn chưa đến 1 tuổi, sao có thể nói giữ lại là giữ lại được? Không thể, Nguyên Sóc không chút suy nghĩ liền từ chối. Vậy hai người ở lại thêm 10 ngày nửa tháng nữa không được sao? Phó Thư Dịch chưa từ bỏ ý định, không nỡ để cho Winnie đi sớm như vậy. Được rồi, được rồi, cậu cũng sắp có con rồi mà, đừng bá chiếm con của người khác nữa, cô Vivi khuyên nhủ. Nguyên Sóc bọn họ đã trở về hơn 10 ngày. Nếu còn chậm trễ nữa, công ty bên kia sẽ xảy ra chuyện mất. Đinh Đông Đông ngượng ngùng, kéo kéo áo Phó Thư Dịch, nhỏ giọng nói. Trả con lại cho người ta đi, đừng làm loạn. Cô cũng lưu luyến Nini đáng yêu, nhưng dù sao đó cũng là con gái của người ta, cả gia đình bọn họ lại không thể định cư ở Trung Quốc, cho nên đương nhiên phải đưa con về theo. Phó Thư Dịch lưu luyến trả con lại cho Nguyên Sóc. Ngày mai bọn tôi lại qua đây. Được thôi, Nguyên Sóc không phản đối. Dù sao, còn mấy ngày nữa là đi rồi, bọn họ muốn tới thì tới đi. Chỉ chớp mắt, đã đến ngày tổ chức hôn lễ của Nguyên Sóc và Nguyên Mộng. Về địa điểm tổ chức hôn lễ, các khách khứa thật là chỉ có thiên tài mới nghĩ được đến chỗ này. Hôn lễ không được cử hành vào buổi sáng, mà là vào lúc hoàng hôn. Nguyên Mộng sớm tới phòng nghỉ khách sạn để trang điểm tạo hình, vì thế Tiểu Nguyên Bảo đi theo mấy mẹ con cố Vivi. Còn em bé Winnie thì do Phó Thư Dịch và Đinh Đông Đông trông chừng. Phó Thư Dịch ôm Winnie, đánh giá khách sạn nơi tổ chức hôn lễ. Sao lại chọn nơi hẻo lánh như vậy chứ? Lại còn nhỏ thế này. Khách sạn này ở gần vùng ngoại thành cũng miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn 4 sao. Nhưng bây giờ Nguyên Sóc đã là người quản lý của tập đoàn tài chính Doran. Chẳng lẽ không tìm nổi một cái khách sạn 5 sao hay sao mà lại tìm đến nơi này? Ừ, sao lại thế không biết nữa, Phó Thị Khẩm cũng nói. Cô Vivi cũng khó hiểu, chẳng qua cô nghĩ có khả năng nơi này có ý nghĩa đặc biệt. Bằng không, Nguyên Sóc sẽ không đặc biệt chọn chỗ này. Mà sảnh tổ chức hôn lễ là ở đâu vậy? Phó Thị Dịch nói. Bọn họ tới đây nửa ngày, mà chỉ để cho bọn họ ở trong phòng nghỉ chờ, chứ chưa cho vào sảnh tiệc nữa. Thật vất vả mới nhìn thấy người phụ trách kế hoạch hôn lễ đi ngang qua. Phó Thế Khâm hỏi, hôn lễ ở đâu vậy? Dẫn bọn tôi qua đó chờ không được sao? Cái này phải đợi cô dâu chú rể cùng đi mới được. Cô nhân viên bí mật nói. Thần bí như vậy sao? Phó Thế Dịnh nói. Phó Hàn Tranh cởi áo khoác, khoác lên vai Cố Vi Vi. Còn lạnh không? Cố Vi Vi lắc đầu. Anh không lạnh à? Có em ở đây rồi không lạnh. Phó Hàn Tranh nhỏ giọng nói. Ai cha, chịu không nổi. Phó Thế Khâm ghét bỏ nói một tiếng, kéo Lăng Kiều tránh ra. So với những người khác không kiên nhẫn, Cố Vân Triệt và Lạc Thiên Thiên lại có vẻ đặc biệt an tĩnh. Cố Vi Vi nhìn hai người họ. Cô đoán từ hôm Thiên Thiên nhận được hoa cưới đến bây giờ, hai người này vẫn chưa thương lượng rõ ràng chuyện kết hôn. Nhưng nói đến cùng, đó cũng là chuyện riêng của người ta. Cô làm bạn, mặc dù lo lắng, nhưng cũng thật sự không tiện xen mồm hỏi. 6 giờ, Nguyên Sóc rốt cuộc, cũng dẫn Nguyên Mộng ra ngoài. Hai người hiếm khi ăn mặc trang trọng. Nguyên Mộng mặc một bộ váy cưới kiểu đuôi cá, hôm nay không tùy tiện như bình thường, trông thật đoan trang hiền thục. Nguyên Mộng nhấc váy vừa đi vừa nói. Bảo anh chuẩn bị hôn lễ. Anh lại đi chọn một góc nhỏ xinh, xó xinh này. Chỗ này giống chỗ để tổ chức hôn lễ sao? Nguyên Sóc không có biện minh chỉ nắm tay cô nói. Đi thôi. Nguyên Sóc dẫn Nguyên Mộng đi trước mở đường, khách khứa đi theo phía sau. Hôn lễ như vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy luôn đấy. Phó Thế Dịch vừa ôm con, vừa nói. Bà Phó đỡ Đinh Đông Đông, không ngừng nhắc nhở cô cẩn thận dưới chân. Phó Thế Khâm đỡ Lăng Kiều, vừa đi vừa buồn bực. Hai người này rốt cuộc làm cách quái quỷ gì vậy không biết. Không làm trong khách sạn, không làm ở giáo đường, tự nhiên lại chạy tới nơi này. Cô Vivi không nói gì cả. Cô nắm tay con trai, còn Phó Hàn Tranh nắm tay con gái. Đoàn người đi theo cô dâu chú rể, ra con đường mòn phía sau khách sạn. Đi được một lúc sau, trên mấy dây đèn quấn trên thân cây ở hai bên đường dần dần sáng lên, ánh sáng như những ngôi sao lấp lánh, thắp sáng cả cái nơi núi rừng này nên lên như ban ngày. Nguyên Mộng nhìn thấy đèn xung quanh mà ngẩn người, nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng chê bai. Sớm biết sẽ tới cái nơi quái quỷ như vậy, em đã. Cô còn chưa dứt lời, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, có một con sông. Lập tức ngây ngẩn cả người. Cô nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh mình. Đi thôi. Người Sóc mỉm cười. Nguyên Mộng không nói gì nữa, tùy ý để anh nắm tay mình, đi về phía cây cầu trên dòng sông kia. Chỉ một thoáng, cô chợt nhịn không được mà ngấn ngấn nước mắt, tầm mắt nhòe đi. Nhiều năm trước lúc cô vẫn còn là một cô bé 8 tuổi, cha mẹ cô ngoại ý muốn qua đời. Cô chỉ có thể ở cùng cô út. Nhưng mà chồng của cô út tâm địa bất chính, nhiều lần có ý đồ cưỡng hiếp cô. Cô không sống nổi nữa nên đã nhảy vào cái hồ này, cầu mong một sự giải thoát. Một vị thiếu niên đã cứu cô. Trong giáo đường nhỏ ở bên cạnh cái hồ này, giữa mùa đông lạnh băng năm ấy, cô đã nhìn thấy nụ cười của thiếu niên đó. Một nụ cười sưởi ấm toàn bộ thế giới của cô. Bắt đầu từ lúc đó, thiếu niên đó vẫn luôn gửi thư từ qua lại với cô, cổ vũ cô, làm bạn với cô. Nhưng qua nửa năm sau, thiếu niên đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô. Rất nhiều năm, cô muốn đi tìm thiếu niên đó, cho nên đã tìm đủ mọi cách để đến châu Âu, rồi được gia đình Anderson nhận nuôi. Trằn trọc mười mấy năm, cô ở dị quốc tha hương, cuối cùng cũng tìm thấy thiếu niên ấy rồi. Sau đó cô nhận được nhiệm vụ tiếp cận tiểu thư nhà họ Cố, là Cố Vi Vi. Mục đích chân chính của cô chính là phải bảo vệ người này. Bí mật này, mấy năm nay anh không biết, cô cũng chưa từng nói với bất kỳ ai. Cô sớm đã không còn là cô bé yếu đuối của năm đó nữa. Từ sau khi được gia tộc Anderson nhận nuôi, cô đã được huấn luyện thành sát thủ xuất sắc xuất hiện trước mặt anh. Giờ khắc này, bí mật ẩn sâu nhiều năm của cô đã bị anh nhìn thấu. Cô chợt nhớ lại hình bóng của mình năm đó, khi vẫn còn là cô bé yếu ớt kia. Giáo đường bé xíu của năm nào bây giờ đã được sửa chữa, đổi mới hoàn toàn, được trang trí thành giáo đường hôn lễ thật sự mỹ lệ. Anh nắm tay cô, suốt đường đi, vào đây cô cứ khóc, hoàn toàn không còn dáng vẻ mạnh mẽ, không sợ thế sự như ngày bình thường. Mọi người đi ở phía sau thì Nguyên Mộng giơ tay lau nước mắt, khó tin mở to hai mắt nhìn. Nguyên Mộng đang khóc đó sao? Cô Vivi quen biết Nguyên Mộng nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy Nguyên Mộng khóc bao giờ. Giờ phút này Nguyên Mộng giống như biến thành người khác vậy, không còn dáng vẻ gái góc tùy hứng như ngày bình thường, mà thật sự biến thành một cô gái rồi. Giáo đường rất nhỏ, khó khăn lắm mới có thể đủ chỗ cho gần 30 người. Cha xứ đứng bên trong giáo đường mỉm cười đón tiếp cô dâu chú rể. Mọi người vẫn không hiểu gì, đi vào giáo đường, ngồi xuống. Phó Thế Khâm tò mò hỏi cô Vivi, kết hôn mà cô ấy khóc cái gì, cảm động lắm sao? Tôi cũng không biết. Cô Vivi cũng không biết Nguyên Mộng đang khóc cái gì nữa. Chẳng qua, cô nghĩ chắc chắn chỗ này có ý nghĩa rất đặc biệt với hai người bọn họ. Hơn nữa đây còn là bí mật mà cô chưa từng biết đến. Nguyên Sóc lấy cái khăn trang trí trên túi áo âu phục của mình, vươn tay lau nước mắt cho Nguyên Mộng. Em là cô dâu, khóc cái gì hả? Nguyên Mộng nỗ lực khống chế, có chút khẩn trương, nhìn người đàn ông mỉm cười trước mặt mình, chợt bừng tỉnh. Cô lại nhìn thấy nụ cười ấm áp của thiếu niên năm đó, nụ cười đã từng sưởi ấm toàn bộ thế giới của cô. Cô không ngờ anh lại biết cô là ai. Càng chưa từng nghĩ tới anh sẽ quay về cái nơi lúc ban đầu bọn họ gặp nhau này để tổ chức lễ cưới, cưới cô làm vợ. Cha xứ đứng đối diện với cô dâu chú rể, trang trọng cử hành nghi thức hôn lễ cho hai người. Toàn bộ khách khứa bên dưới đều thật tò mò, không biết vì sao đột nhiên Nguyên Mộng lại khóc thảm như vậy. Mãi đến khi hôn lễ kết thúc, cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân. Chỉ biết lúc hai người trao đổi nhẫn cưới, mọi người cùng nhau đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Sau khi trao đổi nhẫn xong, cha xứ tuyên bố bọn họ chính thức làm vợ chồng. Nguyên Sóc ôm cô dâu vào trong lòng, ghé sát lỗ tai cô nói nhỏ, cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh. Nếu không nhờ một khoảng thời gian trước, trong lúc vô tình gặp được Anderson, biết được một ít tin tức về quá khứ của cô, thì chỉ sợ vĩnh viễn anh cũng sẽ không phát hiện ra cô vợ anh đã cưới mấy năm nay còn sinh cho anh hai đứa con chính là cô bé yếu đuối bất lực của nhiều năm về trước. Cho nên lúc bị cô phát hiện ra, anh chuẩn bị hôn lễ bất ngờ cho cô, anh liền quyết định trở về Trung Quốc tổ chức hôn lễ ở chỗ này. Nguyện Mộng như là bị người ta lột bỏ áo giáp để lộ bản chất chân thật nhất của mình. Thật lâu sau, cô Vivi mới nắm tay hữu hữu đến gần cắt ngang hai người. Em nói này, có phải hai người có bí mật gì chưa nói cho em biết đúng không? Nếu đã là bí mật thì đương nhiên không thể nói cho em biết rồi. Nguyên Sóc cười khẽ nói. Cô Vivi khó hiểu nhìn hai người, đột nhiên phát hiện mình thật không hiểu gì về bọn họ cả. Cô cho rằng cô đã là người hiểu bọn họ nhất rồi, bây giờ không ngờ bọn họ còn có bí mật giấu giếm cô. Cô nhìn về phía Kamandoran hỏi, cha có biết không? Kamandoran cười lắc lắc đầu, không biết. Hai người, Nguyên Mộng và Nguyên Sóc, ngoài hai người họ ra, là hạnh phúc ngọt ngào nhất trong ngày hôn lễ này. Tất cả khách khứa ở đây đều thật khó hiểu, thế nên cũng không ai còn tâm trí mà để ý đến mấy nghi thức hôn lễ nữa. Đi thôi, chúng ta qua bên kia dùng bữa tối, Nguyên Sóc nói. Đoàn người rời khỏi giáo đường, đi đến khu vực bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn ở gần đó. Xung quanh treo thật nhiều dây đèn trên những cành cây. Bữa tối ngoài trời đã sẵn sàng. Cô Vivi nhìn Nguyên Sóc và Nguyên Mộng tay trong tay. Tuy rằng đã sớm biết bọn họ ở bên nhau, nhưng cũng không ngờ hôm nay bọn họ lại giải nhiều cầu lương đến như vậy. Cho nên, cả cô là người thường xuyên giải cầu lương trước mặt người khác mà còn chịu không nổi. Chẳng qua tò mò thì tò mò, nhưng cũng tôn trọng bí mật của bọn họ. Hai người bọn họ không muốn nói ra. Mọi người cũng đều thức thời không có hỏi nhiều. Mọi người vui vẻ ăn tối bên nhau, còn nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Nghi thức tổ chức hôn lễ của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc thật ngắn gọn. Chỉ đi vào giáo đường làm một cái nghi thức đơn giản là xong. Từ đầu tới cuối chỉ mất không đến nửa giờ. Ai cũng có thể nhận ra vẻ hạnh phúc vui mừng trên gương mặt của cô dâu Nguyên Mộng. Người phụ nữ lúc nào cũng mạnh bạo và tùy tiện như Nguyên Mộng, giờ khắc này lại mang dáng vẻ của một người cô dâu hiền lương thục mỹ, trông dịu dàng biết bao nhiêu. Thì rằng cô Vivi không có hỏi lại, nhưng trong lòng cô vẫn rất tò mò không thôi. Bữa tối ngoài trời hôm nay được chuẩn bị vừa lãng mạn vừa tinh tế. Chẳng qua bởi vì còn có người già trẻ nhỏ và thai phụ, cho nên sau khi bữa tối kết thúc, mọi người cũng sớm tan cuộc. Lạc Thiên Thiên và Cố Vân Triệt định về trước, cho nên đứng dậy tạm biệt mọi người. Sau đó Cố Vân Triệt dẫn theo Lạc Thiên Thiên đi. Cố Vivi và Phó Hàn Chánh sắp xếp cho mấy người lớn lên xe đi trước, rồi hai vợ chồng cô mới đưa các con lên xe về biệt thự Thiện Thủy. Bọn họ về đến nhà không đến nửa giờ, Nguyên Sóc cũng dìu dào dắt trẻ về tới. Mãi đến khi về đến nhà, cô Vivi vẫn còn nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc không kiềm chế được của Nguyên Mộng. Mẹ kiếp, giữa của hai người giấu em bí mật gì vậy hả? Bí mật đương nhiên là không thể nói, Nguyên Mộng thần bí cười nói. Có phải hay không là bạn, liền nói thật đi. Cô Vivi tò mò tinh mưa ăn cồn cào. Nguyên Mộng thấy cô không chịu bỏ qua, hỏi ngược lại. Vậy còn em cũng chia sẻ một chút bí mật của em và Phó Hàn Tranh đi. Thí dụ như bao lâu một lần bao lâu, tư thế gì, mọi người trao đổi một chút xem nào. Được thôi, cứ coi như em chưa hỏi gì đi. Cô Vivi vẫy tay, nghe Nguyên Mộng nói như vậy, cô cũng không có hứng thú hỏi lại nữa. Nguyên Mộng xách váy, lên lầu đi thay quần áo. Vừa đi vừa ngâm nga ca hát, rõ ràng tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Cô Vivi ngồi xuống sofa, hai tay nhìn theo Nguyên Mộng đi lên lầu, vừa tò mò vừa buồn bực. Phó Hàn Tranh về đến nhà, liền dẫn hai đứa nhỏ đi tắm, rồi dẫn bọn nhỏ về phòng dỗ trẻ em. Chờ anh dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, mới ra ngoài hỏi. Làm sao vậy? Ai chọc em hả? Em chỉ là muốn biết, hai người họ giấu giếm em bí mật gì thôi, vậy mà không người nào chịu nói cho em biết. Cô Vivi có chút buồn bực. Từ lúc Nguyên Mộng và Nguyên Sóc quen biết nhau, cô đã nhìn thấy hết rồi. Nhưng hôm nay, rõ ràng hai người này còn có chuyện gì mà cô chưa biết. Nếu là bí mật thuộc về hai người họ, thì em cũng đừng nên tò mò. Phó Hàn Tranh dịu dàng khuyên nhủ. Cô Vivi không hỏi ra đáp án, cũng đành từ bỏ. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải đưa Hữu Hữu Điềm Điềm đi nhà trẻ. Cô Vivi về phòng, tẩy trang rửa mặt rồi đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, còn chưa rời giường đã bị Kỳ Trình gọi điện thoại đánh thức. Vivi, Vivi, Thiên Thiên lên hot search, cậu mau đi xem Cố Vân Triệt cầu hôn. Cô Vivi cúp điện thoại, mơ mơ màng màng mở hot search lên Weibo, quả nhiên thấy được tên của Lạc Thiên Thiên. Cô nhấn vào xem, bên trong còn có mấy đoạn video. Trong video là hình ảnh người đàn ông cầu hôn cô gái, mà mỹ nữ chính là Lạc Thiên Thiên. Chẳng qua có thể nhận ra, Lạc Thiên Thiên hoàn toàn ngây ngốc. Cô xem mà không khỏi nở nụ cười. Xem ra chuyện cũng không giống như những gì Thiên Thiên suy đoán. Phó Hàn Tranh thấy cô ôm điện thoại, ngồi cười, liền ngồi dậy hỏi. Chuyện gì mà vui thế? Cô vẫn chạy cầu hôn Thiên Thiên. Cô Vivi cười nói. Màn cầu hôn này được lên hot search Weibo. Hiển nhiên cũng là phí không ít tâm tư. Một người luôn luôn khiêm tốn như cô Vân Triệt mà lần này lại chuẩn bị một màn cầu hôn lớn đến thế này, làm cô có chút bất ngờ. Cô mở nhóm chat của ba người bạn thân, thấy Kỳ Trình điên cuồng tàng Lạc Thiên Thiên trong này. Tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu lại không hề nói cho bọn mình biết. Bọn mình phải xem tin tức mới biết tin cậu được cầu hôn đấy. Hôm nay nhất định phải gặp mặt, lập tức liền phải gặp mặt, bắt cậu khoe chiếc nhẫn kim cương của cậu ra cho mình nhìn mù mắt luôn. Cô Vivi bật cười, cũng nhắn vào trong nhóm chat. Người nào đó được cầu hôn, cho cậu thời hạn 3 tiếng đồng hồ để có mặt ở đây lấy khẩu cung đấy. Bởi vì bị Kỳ Trình đánh thức rồi, cô cũng ngủ không được nữa luôn. Gần đây thật là nhiều tin tức tốt. Phó Thế Dịch và Đinh Đồng Đồng có con, hôn lễ cũng thuận lợi tiến hành. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc về nước bổ sung hôn lễ. Bây giờ người mà cô duy nhất lo lắng là Lạc Thiên Thiên cũng đã được cầu hôn rồi. Nhưng đó cũng đều là tin tức tốt của người khác. Phó Hàn Tranh cười nói. Cô Vivi quay đầu nhìn anh một cái, dịu dàng nói. Chỉ cần bà nội và cha mẹ khỏe mạnh, hai đứa nhỏ không bệnh tật, đối với chúng ta cũng là tin tức tốt rồi. Phó Hàn Tranh vươn tay ôm ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn tóc cô nói. Chỉ cần em còn ở đây, đối với anh mà nói, mỗi ngày đều là tin tức tốt rồi. Cô Vivi quay đầu, ôm mặt anh hôn một cái. Em cũng vậy. Hai vợ chồng đang tình trạng ý thiết. Bên ngoài mơ hồ liền truyền đến giọng nói của hai đứa còn nhỏ. Bọn nhỏ dậy rồi, cô Vivi nói. Nói xong cô xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Điềm Điềm mới vừa rời giường, còn chưa đi dép, đã chạy quanh phòng khách rồi. Hữu Hữu đi dép lê, còn không quên cầm đôi dép của em gái đi ra ngoài, mang vào cho cô bé. Cô Vivi đi qua giúp con gái đi dép vào. Điềm Điềm, con phải cảm ơn anh trai. Rõ ràng hai anh em chỉ ra đời kèm nhau vài phút thôi, mà một đứa thì vô cùng hiểu chuyện, còn một đứa thì nghịch ngợm vô cùng. Điềm Điềm trợn mắt, đáng yêu nói, cảm ơn anh trai. Nói xong còn vươn tay ôm anh trai mình một cái. Võ Hàn Tranh rửa mặt xong thay quần áo rồi dùng bữa sáng cùng gia đình. Một mình Nguyên Sóc ôm con gái dẫn con trai xuống lầu dùng bữa sáng. Cô Vivi nhìn thấy anh cũng học theo giọng điệu lần trước Nguyên Mộng cười cô. Nguyên Mộng đâu rồi? Từ hôm qua đêm tân hôn chơi quá muộn, bây giờ dậy không nổi sao? Nguyên Sóc xấu hổ ho một tiếng đi pha sữa cho con gái. Võ Hàn Tranh nhìn cô. Em đang nói cái gì vậy hả? Không có gì. Cô Vivi cười lắc lắc đầu. Mấy người cùng nhau dùng bữa sáng, Võ Hàn Tranh sớm xuất phát đến công ty. Bởi vì ngày kia Nguyên Sóc phải về Ý, cho nên quyết định hôm nay đến nhà lớn thăm Kaman Duran một lần nữa. Cho nên sau khi dùng bữa sáng, anh bế con gái Winnie đến nhà lớn nhà họ Phó. Tiểu Nguyên bảo không muốn đi, nên ở lại biệt thự. Đi theo cô Vivi đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến nhà trẻ. Cô đưa Tiểu Nguyên bảo vệ đến nhà, không đến một giờ sau, Kỳ Trình cũng chạy tới. Vừa vào cửa liền tức giận trách móc. Thật quá đáng mà, chuyện cầu hôn lớn như vậy, mà suốt một buổi tối, còn không nói cho chúng ta biết. Nếu không phải được lên hot search, đến bây giờ các cô còn chưa biết từ hôm qua đã xảy ra cái gì đâu. Cô Vivi không có kích động như Kỳ Trình. Từ hôm qua sau khi hôn lễ của Nguyên Mộng kết thúc, cô Vân Triệt đã đưa Lạc Thiên Thiên về sớm rồi. Lúc cô chỉ hơi khó hiểu thôi, chứ cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại hẳn là vì chuyện cầu hôn. Có khả năng là lúc đó đã quá muộn cho nên mới không thông báo cho mọi người. Cô Vivi giải thích. Đã cầu hôn rồi, khẳng định hai người có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, nào còn thời gian mà thông báo cho bạn bè nữa. 10 giờ rưỡi sáng, Nguyên Mộng rốt cuộc cũng dậy, ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu. Cô Vivi khoanh tay cười tùm tìm hỏi. Từ hôm qua, đêm tân hôn chơi vui lắm không? Vui chứ, có cần kể lại tỉ mỉ cho em nghe không? Nguyên Mộng ái muội cười nói. Cô Vivi giơ tay đầu hàng, xét về phương diện mặt dày, cô chắc chắn là thua Nguyên Mộng. Nguyên Mộng vào phòng bếp tìm thức ăn, mới vừa ăn no, Lạc Thiên Thiên cũng xuất hiện. Vừa vào cửa liền cảm nhận được ánh mắt soi mói của hai cô bạn của mình. Thật sự không phải không nói cho các cậu biết, mà là từ hôm qua sau khi anh ấy cầu hôn mình là đã quá muộn rồi, cho nên mình định hôm nay ra mặt với các cậu mới nói cho các cậu biết. Cô nào biết, anh lại sắp đặt hiện trường công phu đến như vậy, làm thu hút thật nhiều người đăng tải video clip trên mạng, thật náo nhiệt. Cô còn chưa nói gì, các cô đã biết hết rồi. Kỳ Trình không vui khoanh tay hỏi. Mau nói cầu hôn như thế nào? Đã nói những gì? Nhẫn kim cương bao nhiêu carat? Lạc Thiên Thiên ngồi xuống sofa, giơ tay lên nói. Nè, lớn như vậy. Kỳ Trình ghé sát vào nhìn, viên kim cương này lớn đến mức lóe mù mắt cô rồi. Ôi chao, chỉ mới cầu hôn thôi mà đã chi tiêu mạnh tay như vậy rồi. Chờ đến lúc kết hôn, không biết cô Vân Triệt còn định làm lớn đến mức nào nữa đây. Cô Vivi nhờ người giúp việc lấy nước cho các cô rồi mới hỏi. Không phải trước đó cô Vân Triệt không muốn nhắc đến chuyện kết hôn sao? Sao đột nhiên lại cầu hôn? Lạc Thiên Thiên vén tóc qua bên tai, mỉm môi cười nói. Anh ấy nói mấy chuyện cầu hôn này, con gái không nên nhắc tới trước, cho nên anh ấy chuẩn bị cầu hôn. Cô cho rằng anh không muốn nhắc đến chuyện kết hôn, cho nên trong khoảng thời gian này, quan hệ của hai người rất căng thẳng. Rất nhiều lần, tâm trạng của cô không tốt, còn cố ý tránh không gặp anh. Từ hôm qua nhìn thấy hôn lễ của Nguyên Mộng và Nguyên Sóc, trên đường trở về, tâm tình của cô rất không ổn định. Trên đường đi, anh nói muốn dẫn cô đi mua ít đồ, sau đó đưa cô đến quảng trường nơi đó. Nào biết, vừa đến đó chưa nhìn thấy giữa quảng trường. Hình như có người đang cầu hôn một cô gái. Cô nhìn thấy cảnh này, suýt nữa buồn đến phát khóc rồi. Kết quả không biết tại sao, đối tượng được cầu hôn tự nhiên lại biến thành cô. Đến lúc anh đeo nhẫn lên tay cô gái rồi, cô vẫn còn ngây ngốc chưa biết. Mẹ kiếp, thật là không nhìn ra. Cố Văn Triệt lại là người chu đáo như vậy. Kỳ Trình vẻ mặt khó tin. Cô xem trên mạng, từ hôm qua rất nhiều người chứng kiến ở đó đều nói có một anh chàng nhà giàu nào đó muốn dỗ bạn gái vui. Cho nên, cho người treo rất nhiều dây đèn trên mấy tòa nhà ở gần đó. Còn mời ca gia nhạc đến quảng trường, rồi mượn thêm người qua đường hỗ trợ làm nền. Đây quả thật đúng là tình tiết kiểu bá đạo tổng tài yêu tôi trong phim thần tượng. Lạc Thiên Thiên mím môi, vẻ mặt không che giấu được ý cười. Thật sự không phải, mình không nói cho các cậu đâu. Lúc về cũng đã muộn rồi, cha mẹ mình nhìn thấy tin tức trên mạng cũng có hỏi. Mình phải giải thích với bọn họ, đến sáng sớm thì nhìn thấy tin nhắn của các cậu. Mình đã vội vàng đến đây rồi, không phải sao? Thật là vừa hâm mộ vừa ghen tị, Kỳ Trình nói. Cố Vivi tự đáy lòng cười. Chúc mừng cậu. Cảm ơn, Lạc Thiên Thiên trả lời. Nguyên Mộng nhìn ba người. Cố Văn Triệt cầu hôn hả? Cái tên biến thái kia mà còn biết làm mấy chuyện lãng mạn như là cầu hôn sao? Có chứ, hơn nữa còn làm rất lớn luôn đó nha. Kỳ Trình nói rồi lên mạng tìm mấy đoạn video đưa cho Nguyên Mộng xem. Nguyên Mộng nhận lấy, xem xong mà sợ ngây người. Tình yêu thật là đáng sợ, không ngờ nó có thể biến con người ta thành như vậy. Cảnh tượng cầu hôn hoành tráng đến thế này, cho dù là phim thần tượng cũng không dám làm như vậy. Khó trách trên mạng đều nghị luận thật náo nhiệt. Lạc Thiên Thiên vỗ trán. Anh không biết, anh làm nhiều chuyện như vậy sẽ làm hại cô lên hot search trong dáng vẻ ngu ngơ thế kia sao? Khoảng thời gian này mà ra đường, cô chắc chắn sẽ bị mọi người hỏi tới hỏi lui, cho xem. Cậu định khi nào kết hôn? Cô Vivi hỏi. Lạc Thiên Thiên suy nghĩ rồi nói. Sang năm. Kỳ Trình khó hiểu nhíu mày. Lâu như vậy sao? Lạc Thiên Thiên mím môi cười khẽ, nói. Anh ấy nói phải chuẩn bị thật chu đáo, cho nên cần ít thời gian. Chờ, mình cay muốn chết luôn. Kỳ Trình đau lòng đấm đấm ngực, nói. Chuyện cầu hôn lớn như vậy mà cũng không gọi bọn mình đi hỗ trợ. Hẳn là đã sớm chuẩn bị rồi, nhưng hôm qua vừa vặn lại là hôn lễ của Nguyên Mộng, cho nên mới không kêu chúng ta đi thôi. Cô Vivi giải thích.